Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, chương 48. Băng hỏa đan sen, Hogwarts, say rượu Miller khống chế Alastair. Mút đi thân thể trong sàn nhảy không ngừng vặn vẹo. Hắn đi tới Munuốc, đùa giỡn hắn gặp phải mỗi người. Đang không ngừng biểu diễn âm nhạc bên trong. Hắn hoàn toàn không ý thức được có người ghé vào lỗ tai hắn hô hoán. Mút đi giáo sư, có người ở ngươi trên gáy hôn một cái sao? Gặp thoáng qua, có khiêu vũ nữ sinh cười cùng hắn đùa giỡn. Vậy khẳng định là ngươi lén lút làm ra sự tình. Miller không chút do dự châm biếm lại. Mút đi giáo sư, chán ngươi trang sức rất ưa nhìn. Ngươi cũng khá tốt, mút đi giáo sư. Rất tươi đẹp màu đỏ, cùng quần áo ngươi rất hợp. Mút đi giáo sư, mút đi giáo sư. Hogwarts bên trong pháo đài, Miller từ từ cảm giác được không đúng. Rốt cục hắn đình chỉ một người cuồng hoan, đưa bàn tay đưa về phía cái trán, xuyên thấu qua trước mặt tranh sáng chén rượu, hắn nhìn thấy cái trán có một cái đỏ rực dấu ấn chính đang thiêu đốt. Đó là hắn cho hốp pha lưu lại khôi lỗi phù văn. Ở trong đám người bình tĩnh lại sau khi bên tai hô hoán từ từ rõ ràng lên, hắn nghe có người ở thập phần nơi xa xôi quát: Miller, con mẹ nó ngươi đến tột cùng đang làm gì? Sửng sốt mấy giây sau, hắn không nói lời gì chạy đi liền chạy, hai tay dùng sức tách ra đoàn người, trong chớp mắt liền rời đi người ta tấp nập lễ đường phòng khách. Một bên chạy một bên tức giận mắng: ngươi tại sao vẫn luôn không liên hệ ta? Vĩnh Hằng sân đấu, báo tố công kích sắp rơi vào hốp pha trên đầu. Dạ thần chi tử cánh che kín bầu trời, hầu như nhường hắn không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng. Mà thời điểm như thế này, hốp pha phát hiện mình còn ở không bị khống chế nhảy mu nuốc, liền đứng dậy né tránh đều không thể làm được. Thời khắc này, nội tâm của hắn là tan vỡ. Có điều sẽ ở đó dạ thần chi tử móng vuốt sắc bén sắp đem hắn mổ bụng phá dạ dày thời khắc, hắn rốt cục không lại bét tổ đen. Đồng thời trên mặt cát lao nhanh lên, nương theo phía sau cát địa bạo mở, hốp pha treo cao trái tim rơi xuống đất. Hắn đối với Miller vừa làm loạn thật sự rất tức giận. Có thể bất luận làm sao, Miller rốt cục hồi phục chính mình. Sự tình liền nghênh đón khả năng chuyển biến tốt. Ngươi còn mắng ta? Ngươi đã nói chỉ có một giờ. Ta này không phải đến chờ đến thời khắc mấu chốt lại dùng ngươi. Hốp pha ở minh giới sân đấu lên lớn tiếng biện dài: ngươi vừa đang làm gì a? Ngươi quản ta đang làm gì thế? Hogwarts Miller lau nước mắt, lảo đảo vọt vào phòng ngự ma thuật hắc ám văn phòng. Ngươi đúng hay không ở làm loạn? Cẩn thận ta trở lại nói cho tỷ tỷ của ngươi. Minh giới hốp pha liên tục lăn lộn, tránh né dạ thần chi tử khát máu cuồng bạo công kích. Một bên uy hiếp Miller: thôi đi ngươi, ngươi có biết hay không bên ngoài qua bao lâu? Còn nói cho chị ta biết, ngươi hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Ta ở Hen 2, qua hay bao lâu? 3 tháng, ngươi dòng dã biến mất rồi 3 tháng. Không về nữa thân thể của ngươi liền muốn xuống mồ. Ngươi có hiểu hay không? 3 tháng. Hốp pha nghe bên tai thanh âm phẫn nộ, kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí đều đã quên phía sau dạ thần chi tử truy kích. Hắn cảm thấy chiếm được đến Hen 2 liền 3 ngày đều không có. Khả năng liền 3 giờ có hay không cũng khó nói. Thế giới hiện thực thời gian dĩ nhiên đã qua đi 3 tháng. Lại là đất rung núi chuyển một đòn, mặt đất như cấp 8 động đất như thế run rẩy lên. Vô số màu đỏ đất cát từ giữa bầu trời rì rào hạ xuống. Một đòn không có đắc thủ dạ thần chi tử một lần nữa từ mặt đất nhảy lên thật cao. Bay lên gần 100 mét cao, sau đó dường như lưu tinh bình thường nhanh chóng hạ xuống. Lăng không đập về phía hốp pha. Nỗ lực dùng thân thể đem hắn đập dẹt, nhưng ngay ở nó phi hành ở giữa không trung thời điểm, Mặt đất hốp pha đột nhiên giơ lên tay phải, một đạo vô hình kết giới xuất hiện sân đấu giữa không trung, mạnh mẽ đem dạ thần chi tử cho ngăn lại. Cái kia kết giới lên lóng lánh hào quang màu xanh, đem chu vi 10 mét đất cát hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Giữa bầu trời, vừa còn ở biểu diễn lưu hành âm nhạc Avada, 5 người tổ đem trong tay nhạc khi ném một cái. Trong nháy mắt do 5 người đã biến thành một người, hắn một lần nữa giơ lên đề tài, vẻ mặt do cuồng nhiệt trong nháy mắt cắt đến khiếp sợ. Xem a, sự tình xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Ta trời, đó là kết giới ma chú sao? Cái tên này là lúc nào sẽ dùng loại này cao thâm thần chú? Này không phải hắn style a. Nguyên bản còn ở đập hột gà thúi lạn Thái Diệp U Hồn nhóm vừa đưa ra hứng thú, dồn dập thu hồi trong tay rác rưởi, đem sống lưng thẳng tắp. Ngươi còn trách ta? Hốp pha giơ lên cao tay phải mở ra một cái tát. Đó là Miller miệng. Hắn nổi giận đùng đùng nói rằng, ngươi có biết hay không mấy tháng này ta làm sao mà qua nổi? Lại đến cho ngươi ngụy trang. Còn phải chăm sóc ngươi cái kia người sống đời sống thực vật như thế thân thể. Ngươi coi ta là gì? Ngươi người hầu. Đừng nói trước cái khác. Trở lại ta lại cho ngươi ồn ào. Hốp pha bất đắc dĩ hơi thở sự tình Neito. Ngươi trước tiên giúp ta giết chết trước mắt con quái vật này. Cát. Một con mắt xuất hiện ở hốp pha trán. Miller sợ hết hồn. Đó là vật gì? Đó là tử thần phục khắc thân thể của ta, có thể mô phỏng theo năng lực của ta. Gào, bị kết giới ngăn ở giữa không trung dạ thần chi tử phát sinh một tiếng giống giận rung trời. Bắp thịt đã biến thành sắt thép đổ bê tông giống như vậy. Xem ra không gì phá nổi kết giới như giấy như thế bị xé nát. Thân thể hắn cấp tốc nhỏ đi, từ kết giới lỗ thủng bên trong chen vào. Vùng cánh tay muốn kích, thay hình đổi vị, Miller vỗ tay cái đột. Kết giới bên trong không gian vặn vẹo một hồi. Trước mặt vùng cánh tay quét ngang quái vật đột nhiên mất đi hình bóng. Lại như bị đâm thủng bọt nước giống như biến mất rồi. Một giây sau, nó xuất hiện ở thính phòng đỉnh, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Không gian ma chú, Avada ở ý cầu kinh hô. Chỉ có ở ma chú một đường lên lý giải đến mức tận cùng phù thủy mới có thể làm đến. Xem ra hốp pha, bác tiên sinh không phải một người ở chiến đấu. Thời khắc này, hắn không phải một người. Không phải một người. Có điều, ai quản đây, chỉ cần có thể thắng. Dùng thủ đoạn gì cũng không đáng kể rồi. Này lại không phải thế vận hội Olympic. Ha ha. Khán giả chết xong cũng không đáng kể. Ha ha ha ha tương đương, nói. Hắn còn sờ sờ chính mình trống trơn đầu. Ồ, ta khán giả thật giống xác thực đều chết rồi. Khí cầu dưới đáy, biến thân lớn đại quái vật dạ thần chi tử rơi thính phòng. Ở thính phòng vị bên trong trắng trợn phá hoại lên. Nó không cách nào hủy diệt những kia u hồn. Nhưng nhanh và gọn đem nửa tòa sân đấu đập cho sụp đổ xuống. U hồn rít gào bay lượn ở trên bầu trời. Đá vụn tung đâu đâu cũng có. Trong sân đấu rơi vào hết sức hỗn loạn. Đi à, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Miller nhắc nhở hốp pha, có biện pháp nào hay không trở về? Có liền nhanh lên một chút đi làm. Khôi lỗi phù văn duy trì không được bao lâu. Ta nhất định phải đánh thắng đồ chơi này mới có thể. Trở về đi, ngươi giúp một chút ta. Hốp pha đối với tay phải của chính mình nói rằng. Đáng chết, ngươi đến tột cùng ở minh giới làm cái gì? Miller ngoài miệng mắng, lần thứ hai giơ tay. Liệt diễm hừng hực, incendio, một đạo hoàn trạng ngọn lửa hừng hực xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Bay tới đằng trước, trong chớp mắt. Toàn bộ sân đấu khán đài cùng đất cát toàn bộ bị ngọn lửa bao trùm. Vào mắt có thể thấy được, tất cả đều là màu đỏ. U hồn nhóm ở ngọn lửa hừng hực bên trong phấp phới. Bọn họ vung vẩy bắt tay cánh tay. Vì là này địa ngục quang cảnh hoan hô nhảy nhót. Trong ngọn lửa, Dạ thần chi tử phát sinh từng tiếng kêu rên. Nó lôi kéo thân thể của chính mình, đem chính mình lôi kéo không thành hình người. Nhưng rất nhanh, ở hỏa diễm liếm láp dưới, thân thể hắn bốc ra màu trắng bạc ánh kim loại. Nó dùng thân thể vác lửa, bước nhanh hướng Miller cùng hốp pha vọt tới. Cực tốc ướp lạnh, Miller lần thứ hai thi pháp. Lửa cháy hừng hực trong chớp mắt biến mất không thấy hình bóng. Rừng ran, lam, hơi lạnh cuồng phong giống như bao phủ toàn bộ sân đấu. Hạ nhiệt độ quá mức mãnh liệt. Vô số vết rách xuất hiện ở dạ thần chi tử kim loại trên thân thể. Nó bị đông cứng ở tại chỗ, liên tục đứt đoạn tận mấy cái ngón chân cùng ngón tay. Ca ca ca, nó còn muốn cử động nữa đạn. Thế nhưng càng nhiều hơi lạnh thổi ở trên người hắn, băng xương cấp tốc mọc đầy hắn toàn thân, mãi đến tận đem nó đông thành một cái Gundam, cao tới hơn 10 mét tượng băng. Nhanh lên một chút, Miller hô, hốp pha tâm lĩnh thần hội, hắn lấy tay cắm ở đất cát bên trong, lưu xa cấp tốc biến hình, cuối cùng đã biến thành một cái ba người dài vượt búa lớn. Hắn gian nan vung lên cây búa, nằm ngang đập về phía pho tượng, cây búa đánh trúng tượng băng, bị đóng băng dạ thần chi tử lại như pha lê như thế. Hết mức nứt thành mảnh vỡ, rơi rụng trên đất, toàn trường yên lặng như tờ. Ngăn ngắn không tới một phút, toàn bộ sân đấu bị phá hỏng lung ta lung tung, thành đống đống đá vụn tích mặt đất. Đầu đầu cũng có cụt tay tường nát cùng sông băng như thế băng lăng. Hơn vạn u hồn trôi nổi giữa không trung, xoay quanh không ngừng, không muốn rời đi. Một hồi lâu Avada đều không nói gì. Cổ hắn duỗi lão dài nhìn sân đấu, thật giống cũng bị hốp pha thần chú năng lực cho chấn động rồi. Hồ rốt cục treo, đáng chết, nhìn nát tan dạ thần chi tử. Hốp pha thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không biết chính mình thế giới hiện thực thân thể sẽ có như vậy tiềm lực. Có điều hắn cho rằng đây là tử thần hết sức phóng to năng lực kết quả. Nếu không, để cho mình ung dung qua cửa, hắn khẳng định rất không còn mặt mũi. Hốp pha oán hận nghĩ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Avada, ra hiệu hắn có thể an bài cái cuối cùng đối thủ. Đứng ở chỗ cao tên hề khí cầu lên Avada đứng lên. Dùng tiếc nuối ngữ khí nói rằng, khống chế lại sao, xem ra này đầu mãnh thú cuối cùng vẫn là khuất phục ở chủ nhân hắn dâm uy bên dưới. Cũng chỉ đến như thế à, Yoru lực lượng của thần chặt chặt sách, ta chỉ có thể đến đếm ngược. Hắn làm bộ vén tay áo lên, trên cổ tay xuất hiện mười mấy cái đồng hồ đeo tay. 19876543, lúc này, một cái gãy vỡ bàn tay chậm rãi từ hốp pha bước chân bò qua. Con cua như thế, hắn cảm giác có gì đó không đúng, lại ngẩng đầu nhìn lại, những kia bị gõ thành nát khối băng thân thể nhúc nhích lên. Mỗi một cái tiểu khối thịt đều dài ra cánh, sau đó, chúng nó mỗi một cái đều biến hình thành rơi. Quịch quịch từ trên mặt đất bay lên, số lượng càng ngày càng nhiều, từ từ che kín bầu trời. Hơn xa này, Avada đình chỉ đếm ngược, chỉ lo thiên hạ không loạn mừng như điên nói. Yoru lực lượng của thần, hốp pha cùng Miller trợn mắt ngoác mồm. Miller trước tiên phản ứng lại, kéo hốp pha liền hướng sân đấu ở ngoài chạy đi, chớp mắt liền từ sân đấu chạy ra ngoài. Khí cầu lên Avada không chỉ có không có ngăn cản, trái lại nhìn cười to nói, chạy đi, dùng sức chạy đi, chỉ cần ngươi có thể thắng được cuộc tranh tài này, chạy đi nơi nào cũng không đáng kể, địa ngục, thiên đường, thế gian, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng tử thần, ngươi đi đâu vậy cũng không đáng kể, nơi nào đều là sân đấu, wa ha ha ha ha tương đương. Vô số rơi đổ rào rào tụ tập hợp lại cùng nhau. Một lần nữa đã biến thành một cái tóc xám mắt vàng thiếu niên. Lần này, hắn lưng mọc hai cánh, không mất một sợi tóc bồng bềnh ở giữa không trung, vẻ mặt dị thường dữ tợn. Huyết, hắn nói xong, vỗ một cái cánh, trực tiếp biến mất rồi. U hồn và khí cầu lên Avada hưng phấn không thôi hướng về hai người biến mất địa phương đuổi tới. Ngươi còn có cái gì cường lực ma chú không có? Lao nhanh bên trong, hốp pha hỏi, không được a, quá vác đánh, Miller lo lắng nói rằng, nhất định phải có đặc biệt gì biện pháp mới có thể chiến thắng hắn. Những biện pháp khác hốp pha một bên lao nhanh. Đầu óc một bên điên cuồng chuyển động. Đang lúc này, trước người truyền đến lo lắng la lên. Bác tiên sinh, hốp pha mừng như điên. Hắn từ xa nhìn lại, nhìn thấy trái tim đảo biệt lập biên giới đứng một người đàn ông. Chính là trước đây rời đi tiểu bát ti. Có thể ý cười của hắn rất nhanh sẽ đọng lại ở trên mặt. Bởi vì tiểu bát ti trên người rỗng tuếch, cái gì đều không nắm. Cùng hắn lúc đi giống như đúc. Hốp pha ba bước hai bước vọt tới tiểu bát ti bên người. Này, người mượn đến thuốc sao? Hỏi hắn, không có a. Tiểu bát ti gọi nói, cái kia tóc bạc nữ nhân căn bản liền không gặp ta. Bất luận ta làm sao gõ cửa của nàng đều không có tác dụng. A, hốp pha buồn bực che cái trán, nhất định phải như thế vô tình. Ai, ngươi nhìn thấy Agraia? Tay phải Miller hỏi hốp pha. Vâng, ôi, nàng lại thật sự ở. Miller khiếp sợ. Này đều bao nhiêu năm? Đang khi nói chuyện, bầu trời đã biến thành màu đỏ sậm. Hai người quay đầu nhìn lại. Hóa ra là lưng mọc hai cánh dạ thần chi tử cũng theo từ sân đấu bay ra. Hốp pha vọt tới tiểu bát ti bên người, kéo lại thủ đoạn của hắn. Đi theo ta, ngài muốn đi đâu nhi nhỉ? Ta muốn tự mình đi tìm nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.